Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện mà bạn biên tập gửi cho Nguyễn trong email ha. Và bạn có nói đây là một cái câu chuyện đã từng rất là hot ở trên mạng, ở trên Facebook á. Và bạn xin được cái người chính chủ, cái người viết ra câu chuyện này để Nguyễn được phép kể lại trên kênh Chuyện Ma Có Thật Nguyễn Nguyễn. Và câu chuyện này thì rất là dài ha, cho nên là Nguyễn sẽ xin phép được chia làm hai video để cho các bạn có cái thời gian theo dõi nó phù hợp. Và ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai cái sự kiện đầu tiên được mang tên là bốc mộ ông bà và tìm mộ ông cố. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên like, share cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Người viết nên câu chuyện này tên là Kiên ha. Do là anh đã chia sẻ câu chuyện này ở trên mạng rồi, cho nên là Nguyễn xin phép là không có đổi tên của anh lại. Và anh Kiên năm nay thì Nguyễn đoán cũng ngoài 30 rồi các bạn. Và cái sự kiện đầu tiên tên là bốc mộ ông bà, và nó xảy ra vào năm 2003. Câu chuyện này kể về ông nội của anh ha. Hồi trước năm 2003 đó thì lúc đó ông cũng lớn rồi các bạn. Và có một thời gian á thì ông cảm thấy là trong người của ông nó có vấn đề, và khi mà đi khám ra thì được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Và đến năm 2003 thì ông mất. Và trước cái ngày ông mất một hôm á thì nó có một cái sự kiện như thế này nè. Anh Kiên này còn nhớ rõ hôm đó là một cái ngày hình như là gần rằm hay sao, hoặc là qua rằm chút xíu á, cho nên là trời ngoài trăng nó rất là sáng các bạn. Mọi người thì cũng đang ngồi ở trong nhà, và ông nội của anh á thì nằm ở trong buồng phòng ha. Đến tầm khoảng 9 giờ tối thì ông kêu tất cả mọi người, kiểu từ con cháu nè, đi vào trong phòng để ông căn dặn đủ thứ này kia, giống như là ông trăn trối những cái lời cuối cùng. Và sau khi mà nói xong thì ông mới kêu mọi người là thôi đi ra ngoài đi, ông mệt rồi, để yên cho ông ngủ. Và đúng 12 giờ đêm hôm đó ha các bạn, khi mà con cháu còn chưa ai chợp mắt hết, đang ngồi ở ngoài hiên nhà và bàn bạc chuẩn bị cho cái tình huống xấu nhất, tại vì khi này sức khỏe ông là yếu lắm rồi. Đang ngồi nói chuyện bình thường như vậy thì mọi người thấy là cái cánh cửa phòng ngủ của ông mở ra. Và lúc mà ông bị ung thư, những cái người mà giai đoạn cuối thì kiểu người ngợm người ta kiểu nó rất là gầy gò luôn các bạn. Ông mới bước chậm chậm đi ra bên ngoài ha. Và mọi người khi đó thì cũng thắc mắc lắm, không biết sao mà tự nhiên cái ông ngồi dậy vào giờ này làm gì. Không ai nói câu nào các bạn, chăm chú quan sát về phía của ông nội á, thì ông nội lặng lẽ đi tới trước bàn thờ gia tiên, sau đó thắp 3 nén hương, đứng khấn vái, và cuối cùng á là ông trở lại vào phòng ngủ. Mọi người nhìn thấy như vậy thì cũng có hỏi ông vài câu, nhưng mà ông không có trả lời ha, cứ một mạch bước đi vào trong như vậy. Và đến đúng 3 giờ sáng á thì ông nội của anh Kiên mất. Anh kể lại là cái sự ra đi của ông nội tương đối là nhẹ nhàng ha các bạn. Nó giống như là một cái điềm được báo trước, cho nên là con cháu ở trong nhà mặc dù buồn thì buồn á, nhưng mà kiểu không có bị sốc. Sáng ngày hôm sau thì mọi người cũng lục cục tổ chức tang lễ cho ông suốt khoảng tầm 3 ngày ha. Bà nội của anh Kiên á thì khóc lóc dữ lắm các bạn. Do nó có một cái chuyện như thế này nè, là ngay cái năm mà trước khi phát hiện ra ông nội bị ung thư thì bà nội của anh cũng trải qua một cái cơn bạo bệnh làm cho bà bị liệt hai cái chân không có đi được, cho nên là tất cả những cái hoạt động kiểu sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa của bà là đều do một tay của ông chăm sóc hết. Cho nên là đối diện với lại sự ra đi của chồng mình thì chắc chắn là bà nội của anh Kiên rất là đau lòng rồi. Cái ngày chôn cất ông nội xong á thì có một cái bà thầy cúng ở trong làng ha các bạn, có đến xem cho gia đình á và nói là ông nội của anh Kiên là mất vào cái giờ rất là nặng, tạm gọi hiểu năm nay là giờ xấu đó, thì dặn gia đình là cần phải đề phòng kẻo là bị trùng tang. Ngay tại cái thời điểm đó thì gia đình của anh cũng không tin lắm đâu các bạn. Với lại trong lúc mà tang gia cũng bối rối đó, xong rồi kiểu việc này việc kia nó bận rộn quá đi, cho nên là gia đình cũng quên bẵng đi cái lời dặn của cái bà thầy. Không có ai đả động gì đến cái việc mà ông mất vào cái giờ xấu như vậy hết á. Sau khi mà lo liệu mọi sự ổn thỏa xong rồi thì bố mẹ của anh Kim mới đón bà nội đi xuống nhà để mà ở, do là bà nội bị liệt mà các bạn, đâu có tự ở mình được. Với lại cái thứ hai nữa là bố của anh Kim tạm gọi là chú Bắc đi ha. Chú Bắc này là con trưởng luôn cho nên là có nhiệm vụ là phải chăm lo. Và sau khi mà chuyển bà nội xuống dưới nhà của bố mẹ anh ở rồi đó các bạn, thì anh Kim anh vẫn còn nhớ là hàng đêm á, anh đi ngang qua phòng của bà nội thì đều nghe bà lẩm nhẩm nói chuyện với ai đó. Và khi này anh nghĩ trong đầu chắc là do là bà nhớ kiểu ông nội quá đi, cho nên là thường xuyên kiểu nói chuyện như vậy, vẫn nghĩ, vẫn tưởng đâu là ông nội vẫn còn ở bên cạnh của mình. Lúc đó anh cảm thấy thương lắm, tại vì nghe tiếng bà nội nói nè, xong rồi những cái tiếng khóc thút thít của bà nội nữa, bà gọi là ông ơi, ông ơi, ông ơi. Và có hôm thì bà nội còn kể là thấy ông nội về đứng ở đầu giường nói chuyện với bà. Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy ha, đến khoảng tầm 2 năm sau, khi mà ông mất chưa được 3 năm thì bà nội của anh Kiên cũng qua đời. Nói sơ về bà nội chút xíu ha. Cái tai nạn ngày xưa làm cho bà bị liệt đó là do trong một lần bà bị, nói chung là bà bị tai nạn nhưng mà cuối cùng là nó bị chấn thương sọ não các bạn. Và cái nguyên do bà nội mất là trong một cái trận co giật bởi cái ảnh hưởng của não bộ. Và trong một cái gia đình mới có người mất chưa được 3 năm mà bây giờ đã có người đi theo thì mọi người nghĩ cái khả năng bị trùng tang cũng là có thể xảy ra. Và cái ngày chôn cất bà nội xong á, bố mẹ của anh Kiên này có đi qua cái chùa Hàm Long các bạn. Nếu mà bạn nào ở ngoài Bắc thì chắc chắn là sẽ biết cái chùa này ha. Đây là một cái chùa chuyên trị trùng tang cũng như là những cái vong linh trùng tang được gửi ở trong chùa đó rất là nhiều và cực kỳ nổi tiếng luôn. Sau khi đi vào và nói rõ những cái sự tình diễn ra trong nhà mình như vậy thì có một cái vị sư thầy á, thầy xem xong thì thầy nói là chắc chắn là trong gia đình của con là bị trùng tang rồi và cần đưa ông con đi vào chùa gửi gốc, không á thì có chuyện xấu sẽ xảy ra tiếp. Như Nguyễn vừa kể là ông nội của anh Kiên mất chưa được 3 năm, bây giờ là bà mất mà nó có cái vấn đề trùng tang như vậy cho nên là cái chuyện mà bốc mộ sang cát cho ông là phải kéo dài thêm 3 năm nữa để mà đợi bà. Tức là từ lúc mà ông nội mất ha, tính đến 5 năm sau á thì mới được sang cát và bốc mộ, hai ông bà sẽ làm chung một ngày luôn. Và cái nghi lễ gửi vong của ông nội kéo dài hết cả buổi ở trong chùa Hàm Long đó các bạn. Mộ của ông nội anh Kiên thì nằm ở quê, còn mộ của bà thì nằm ở nghĩa trang địa phương gần nhà của anh Kiên. Do là bà mất ở trong nhà của anh ha, và khi chuyển bà về đây thì cũng đã đổi cái hộ khẩu về rồi. Và bố mẹ của anh cũng như là các cô, các chú á, dự định sau khi mà sang cát bốc mộ cho ông bà xong rồi sẽ đưa bà về quê để mà đoàn tụ cùng với ông. Kết thúc cái buổi lễ mà gửi ông vào trong chùa cũng như là những cái sự kiện về đám tang của bà nội đó. Thời gian cứ trôi qua như vậy và gia đình của anh Kiên thì hoàn toàn bình yên, cũng không có xảy ra cái biến cố gì nữa. Và mãi đến năm 2008 đó, thời điểm đó là 3 năm kể từ lúc mà bà nội của anh mất ha. Chỉ còn vài tuần nữa là tới cái ngày đông chí rồi. Và hôm đó thì gia đình có bàn bạc với nhau là sẽ đi gọi hồn ông bà về để mà coi kiểu bây giờ các con có thể sang cát bốc mộ và tắm rửa cho ông bà được hay là chưa. Qua một số những cái thông tin người quen biết là giới thiệu với các bạn thì gia đình của anh Kiên nè mới đến một cái trung tâm về tâm linh ở Hà Nội mà Nguyễn xin được phép giấu tên ha. Khi mà liên lạc tới chỗ cái trung tâm, cái chỗ mà những cái người mà gọi hồn đó đó, thì người ta hẹn gia đình anh là một tuần sau thì hẳn đến và dặn là chuẩn bị lễ lạc nè và con kia là con cháu tới đông đủ đi để mà gọi hồn ông bà lên, có gì thì ông bà cũng sẽ căn dặn luôn. Mọi người ở nhà và chờ đợi ha các bạn. Vào cái buổi tối trước khi mà qua cái ngày hôm sau đi gọi hồn á, thì cái chỗ gọi hồn nằm trên Hà Nội và gia đình của anh này hình như là ở Bắc Giang á. Anh Kiên này nè, cùng với mẹ anh và một cái người thím. Cái người thím đó là vợ của chú thứ sáu và có nồi nói chuyện kiểu vui vẻ với nhau á. Mẹ của anh tạm gọi là cô Xuân đi. Cô Xuân thì có nói với thím á, là cái chú út của gia đình này nè, 30 tuổi rồi mà chưa có chịu lấy vợ nữa. Kiểu khổ thân chú và ông bà mất sớm á. Đến lúc mà chú út mà có vợ á, thì cũng hơi thiệt thòi. Thì khi mà nghe xong những cái câu kiểu nói bâng quơ nói đùa như vậy thôi các bạn, thì cái người thím sáu của anh Kiên là cũng kêu lại á, 30 mà không có ai chịu lấy á, hay là cái thằng này có khi là nó bị duyên âm hay là bị con nào ma nào theo rồi, chắc là phải đưa nó đi cắt duyên âm á thì mới mong là nó lấy được vợ. Một cái cuộc tán phét như vậy kiểu diễn ra trong vòng khoảng nửa tiếng thôi các bạn. Xong đó thì mọi người cũng xúm nhau mà đi chuẩn bị lễ lạc này nọ các thứ đó. Tối cái ngày hôm đó ha, Anh Kiên này anh nằm ngủ trong nhà, và do là nhà của anh thì cũng cũng chật á, cho nên là cái gian thờ của bà nội, ông bà nội là được để ở trong cái chỗ mà anh Kiên này anh nằm ngủ luôn. Anh nhớ rõ ràng khi đó là 12 giờ đêm rồi ha. Không hiểu vì cái lý do gì mà hoặc là anh háo hức ngày mai sẽ được đi lên Hà Nội hay làm sao đó, mà anh nằm trằn trọc cả đêm mà không ngủ được các bạn. Hồi xưa thì anh có một cái thói quen như thế này nè. Năm 2008 thì điện thoại di động, smartphone này kia nó cũng chưa phát triển đâu các bạn. Mà đa phần thì mọi người cũng sẽ hay dùng mấy cái điện thoại 1280 hoặc là những cái điện thoại đen trắng đó. Và cái thói quen của những cái người thanh niên thời đó là sẽ nghe đài radio. Đang để cái radio ngay trên chỗ cái đầu nằm đó các bạn, để mà nghe đài Son FM á, thì tự nhiên anh cảm thấy nó có một cái luồng hơi lạnh gì đó làm cho anh kiểu run cầm cập cả người luôn nha. Và ngay tại cái thời điểm đó đó, thì cái tiếng phát ra trong cái đài radio nó bắt đầu biến đổi các bạn. Anh vẫn còn nhớ rõ là khi đó anh đang nghe nhạc ha, thì cái tiếng ca sĩ đang hát ở trên đài bình thường như vậy nè, tự nhiên một hồi sau thì nó lại xen vào cái tiếng rè rè rè tạch tạch tạch. Nó giống như là cái âm thanh bị nhiễu sóng. Và sau đó thì tiếng ca sĩ lại vang lên như bình thường, nhưng mà chưa đầy 5-10 giây nữa lại lập tức chuyển qua cái tiếng rè sóng đó. Và một hồi sau là nó rè một cách liên tục luôn, không còn ngắt quãng như lúc đầu nữa. Và khi này nè, anh Kiên anh không sợ đâu. Do là anh biết là ngay tại cái thời điểm đó, giải thích cho các bạn một xíu ha, là khi mà mình nghe cái đài radio như vậy thì nó là cái bộ phận tiếp sóng. Và khi mà mình để cái điện thoại kế bên thì nó cũng có cái bộ phận tiếp sóng nữa. Cho nên là mỗi khi mà tin nhắn mà gửi vào trong cái điện thoại, khi điện thoại mình có tin nhắn nè, thì hai cái sóng nó bị chập vào nhau, làm cho cái đài radio nó sẽ phát ra những cái tiếng tạch tạch tạch tạch rè rè rè như vậy. Cho nên khi này anh nghĩ chắc là bạn gái hay bồ chỉ có anh nhắn tin á, anh mới cúi người lên để anh chụp cái điện thoại nè, anh giật cái điện thoại lên coi, coi là có phải bồ mà nhắn tin không. Nhưng mà anh nhìn lên trên cái màn hình thì không thấy có bất kỳ tin nhắn hoặc là cuộc gọi nào được chuyển tiếp tới hết. Cho nên anh cảm thấy là ủa sao lạ vậy ta, tự nhiên cái đài nó rè rè gì kỳ vậy. Anh cứ nằm một hồi như vậy, và cuối cùng là anh đưa mắt và nhìn lên trên trần nhà, thì anh thấy trước mắt anh là có hai con đom đóm nha các bạn. Anh tả lại là hai con đom đóm này nó rất là to, và cánh sáng của nó màu xanh xanh á, nó phát ra mập mờ ở trong phòng của anh. Khi này thì anh cũng thấy lạ lắm, nhưng mà không có để ý gì hết đâu nha. Giống như là bị cái ma lực gì đó, anh cứ căng mắt mà anh nhìn theo hai con đom đóm nó cứ bay lượn trong phòng ngủ. Nhưng mà có một cái chi tiết như vậy nè. Nhà anh á, thì ở ngoài phố, không có xung quanh thì cũng không có đồng ruộng gì hết, mà phòng anh thì lại đóng kín mít nữa. Thì đom đóm ở đâu ra mà bay được vào trong này? Và đang trong cái cơn suy nghĩ mà lơ mơ như vậy á, thì anh thấy là cái đôi đom đóm đó các bạn, nó bay lượn vòng ở trên đầu của anh, và lập tức là cơ thể của anh một lần nữa nổi da gà vả lạnh, từ dưới chân mã lạnh lên ha. Cuối cùng á, thì anh Kiên này anh nhìn theo và anh thấy là hai con đom đóm bay trên đầu của anh xong rồi lập tức tiến tới đậu lên trên hai cái bát hương ở trên bàn thờ của ông và bà nội của anh Kiên, mỗi con đậu một bên. Và khi này trong đầu của anh là nhảy số rồi. Anh biết là chuyện gì đang xảy ra, và không có tự nhiên hai con đom đóm nó xuất hiện như vậy. Do là khi đó cũng sợ mà các bạn, cũng chưa có lớn lắm đó, cho nên là anh mới đạp tung cái chăn và anh chạy qua anh nói với bố mẹ của anh. Và nghe tiếng của anh gọi thì bố mẹ của anh kiểu mở cửa ra để hỏi coi là có chuyện gì xảy ra vậy. Thì thấy con mặt của con trai mình kiểu xanh lè xanh lét luôn á. Và khi mà chỉ cho bố mẹ đi vào trong phòng thì thấy là đôi đom đóm nó vẫn còn đậu ở trên cái bàn thờ ha. Bố anh mới mở đèn lên là thắp hương, sau đó là khấn vái ở trên bàn thờ, rồi kêu anh thôi bây giờ không có chuyện gì nữa đâu, thôi con đi ngủ đi. Cái đêm đó thì cũng nhẹ nhàng trôi qua lắm các bạn. Cho đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau á, thì gia đình của anh Kiên này bao gồm 7 người, cả anh luôn là 8 ha, đi đến cái nơi mà gọi hồn. Và anh diễn tả lại ngay cái chỗ gọi hồn ở đó là một cái căn phòng rất là lớn luôn các bạn. Có rất là nhiều chiếu á, được các bạn cứ tưởng tượng á, là trong cái chỗ đó nó có rất là nhiều những cái tấm chiếu được trải, và khoảng cách giữa một cái tấm chiếu là cách nhau cũng tương đối là xa ha. Thì hình dung nó giống như là một cái vỉ nướng vậy các bạn, và mỗi một ô trong cái vỉ nướng nó chính là một cái ô mà người ta đặt chiếu. Sau khi mà hoàn thành một số những cái thủ tục đơn giản rồi thì những cái người ở trong cái chỗ gọi hồn đó mới hướng dẫn gia đình của anh á, là ngồi lên trên một cái chiếu đi và sau đó là chờ đợi. Và khi này nè các bạn, anh Kiên ảnh ngồi ảnh quan sát xung quanh thì anh thấy là cũng có nhiều gia đình tới gọi hồn, khoảng 2-3 gia đình gì đó, chứ không phải riêng là gia đình của anh không. Và cái thủ tục để mà gọi hồn người thân về thì những cái người ở trong đó người ta có dặn á, là chỉ cần thắp hương lên trên cái bàn thờ chung ở trong cái chỗ đó thôi, chứ cũng không cần phải đặt tiền lễ hay là nói chung là không cần phải làm một cái gì mà nó quá rườm rà hết. Và gia đình anh cũng làm xong rồi và đi vào trong cái chiếu này để ngồi và chờ đợi. Và anh Kiên ảnh kể các bạn, ở cái chỗ đó nó không có quá nhiều tượng tiết hay là gì đâu. Nó không giống như là một cái không gian kiểu gọi hồn nhập đồng như là mình vẫn thường nghe trong những cái phim ảnh hoặc là qua những cái câu chuyện được kể lại. Mà nó chỉ có duy nhất cái bàn thờ chính giữa vậy thôi đó. Anh kêu ha, những cái vong của những cái gia đình mà anh nhìn thấy á, có vong là con nít nhập vào người thân nha các bạn, kiểu đòi khóc lóc nè, xong rồi đòi ăn bánh kẹo. Có vong á, là những cái người con trai mà chết, xong mà những cái người đó trước khi lúc mà còn sống thì bị nghiện đó, về đòi xin rượu nè, xong rồi xin thuốc để uống. Và có cả những cái người con gái chết oan về hiện, xong rồi nhập xác khóc lóc quá trời khóc luôn. Và gia đình của anh khi này vẫn ngồi cũng chưa biết phải làm gì hết, rồi thắp hương thì cũng thắp xong rồi. Nhìn ta như vậy thì mình cũng rơi vào trong cái trạng thái là cũng xúc động các bạn. Tại vì không biết á, là cái chuyện đó có thiệt hay là không. Thứ hai là nếu như mà vong có nhập về thiệt á, thì sẽ nhập vào ai và người ta sẽ phản ứng như thế nào. Và trong cái lúc mà đang ngồi nghĩ lan man như vậy á các bạn, thì cái cô thứ ba trong gia đình của bên bố là bên nội đó, của anh Kiên này nè, bắt đầu là cô khóc nha, cô xúc động quá trời cô khóc luôn. Thì mẹ của anh là cô Xuân nè, cô Xuân mới quay qua kêu với cô thứ ba là thôi em ơi đừng khóc vậy nha, thôi đừng xúc động quá. Lúc đó nha, mặc dù là cô Xuân nói như vậy rồi nhưng mà cái người cô kia vẫn khóc quá trời khóc luôn. Thì một cái người ở trong trung tâm á các bạn đi tới bên cái chiếu của gia đình anh Kiên này và kêu á, ê mọi người, coi chừng á là vong về đấy, mọi người hỏi thử coi, coi có phải là vong nhập về hay là không. Khi này nè các bạn, cả gia đình của anh Kiên mới quay qua hỏi cô ba á, là cho con hỏi có phải bố con là Ngô Văn A về với con cháu hay là không. Tên thật của ông nội của anh Kiên thì Nguyễn sẽ đọc tắt như vậy ha. Khi đó thì cô ba mới lắc đầu các bạn, thì cô Xuân là mẹ của anh Kiên mới hỏi tiếp á, là dạ có phải mẹ con là Khổng Thị B về với con cháu không ạ. Và ngay lúc này nè các bạn, lập tức á, là cô ba khóc òa lên, khóc rất là to luôn. Và anh Kiên còn nhớ như in cái tiếng khóc đó, nó chính xác là cái tiếng khóc và cái kiểu nức nghẹn của bà nội anh. Cả nhà anh không ai cầm được nước mắt hết các bạn, chỉ nghe cái tiếng khóc của bà nội thôi mà tất cả mọi người đồng loạt là khóc theo thôi, vì biết là bà về thiệt rồi. Và lúc đó bà nội đang trong xác của cô ba càng ngày càng khóc lớn hơn, rồi bỗng nhiên là vỗ tay vào ngực và nói lớn là mẹ đây nè, mẹ đây các con ơi, và sau đó là bà tiếp tục khóc. Bố của anh là chú Bắc ha, mẹ của anh là cô Xuân nè, lập tức chạy lại là ôm chầm lấy bà nội. Và cái cuộc hội ngộ các bạn biết là giữa hai cái thế giới âm dương trong suốt 3 năm dài đằng đẵng như vậy. Bản thân anh Kiên này là con trai, mặc dù không có quá là thân thiết với bà nội do là cái khoảng cách thế hệ đó, với lại ngày xưa thì chỉ sống chung với bà có 2 năm thôi, nhưng mà khi đó thì anh cũng không có cầm lòng được. Và sau khi mà bà nội khóc xong rồi các bạn, bắt đầu bà bình tĩnh lại thì bà mới kể ra một cái sự kiện liên quan tới cái việc trùng tang như thế này nè. Sau khi mà ông nội mất đúng không, bố mẹ của anh á, là đón bà nội đi lên trên nhà để ở. Và trong suốt 2 năm trời đó ha, hằng đêm là bà nội đều nhìn thấy là linh hồn của chồng mình, có nghĩa là ông nội của anh Kiên đó, bị lính trùng áp giải về đứng ngay trên đầu giường của bà nội luôn. Lúc đó lính trùng bắt ông nội khai ra, đây có phải là người thân của mày hay không, có phải là người thân của ông hay không, khai ra. Và nếu ông nội khai ra thì chắc chắn là lính trùng sẽ bắt hồn vợ đi nè, bắt hồn con cháu đi hết. Cho nên là ông nội nhất quyết là không có khai ra, mặc dù là bị lính trùng đánh rất là dữ tợn. Và những cái nguyên do, những cái sự kiện trùng tang như vậy chắc là Nguyễn không cần giải thích, là các bạn cũng biết là nó về cái cơ chế là nó như thế nào rồi ha. Bà nội nhìn thấy điều đó luôn các bạn, nhìn thấy chồng mình bị đánh rất là dã man như vậy nhưng mà vẫn thương con thương cháu, nhất quyết là không khai, nhất quyết là không nhận. Đó chính là cái lý do vì sao á mà bà thường xuyên hay khóc, thường xuyên hay nói chuyện, không phải là bà tự tưởng tượng ra đâu mà bà nhìn thấy là có thiệt. Và mỗi một lần ông đi rồi á các bạn, bị lính trùng giải đi đó, thì bà lại khóc lên và nói thì thầm giống như là bà kiểu Bà không thể nào kiểu giải bày tất cả những cái sự việc, những cái nỗi niềm này ra bên ngoài được. Nhưng mà rồi suốt 2 năm sau đó, nhiều lần mà ông bị đánh quá trời đi, tra tấm đánh được đau khổ quá trời, thì ông phải buộc lòng là ông phải nhận. Và cho nên á, là bà mới mất và bà đi theo ông từ cái dạo đó. Và khi này thì bố của anh Kiên có hỏi là: mẹ ơi, mẹ có thiếu thốn gì không? Mẹ còn đau ở đâu không? Và mẹ đã sạch sẽ chưa? Mẹ đã chuẩn bị để cho bọn con là xây cái nhà mới cho mẹ chưa? Có nghĩa là xây nên một cái mồ mả mới đó các bạn. Thì bà nội trả lời là bà nội đã sạch sẽ rồi ha, và bản thân bà thì cũng không có thiếu thốn gì hết. Và trong cái lúc mà đang nói chuyện với con cháu vui vẻ rơm rã như vậy thì bà có nhắc tới ông nội, và ngay lập tức là bà chỉ tay ra ngoài cái cửa điện luôn. Bà mới kêu á là: đây là do tao chen vào, chứ đợi bố chúng mày á vào được á thì chắc là còn lâu lắm. Vẫn cái tính là nhường nhịn người ta, bố mày vẫn đang đứng lấp ló ngoài cửa kia kìa, thôi để mẹ ra cho bố mày vào mà nói chuyện. Có nghĩa là trước cái cửa điện này nó có rất là nhiều vong đang đứng để mà chờ đi vô trong. Và ông nội thì cứ nhường hết người này nhường tới người kia, cho nên là mãi ông vẫn còn đứng ở bên ngoài. Và sau khi bà nội nói xong đó các bạn, khoảng tầm mấy giây thôi thì tự nhiên cô ba của anh Kiên nè mở mắt ra, xong rồi kiểu cô ngơ ngác luôn các bạn. Nước mắt cô giàn giụa nhưng mà cô không nhớ, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra hết. Và cả nhà đang kể lại cho cô nghe á, là chuyện cô bị bà nội ớp vong vào đó, thì bất chợt ha, cô run lên mấy cái, sau đó trợn mắt ú ớ chỉ tay về phía trước. Và khi này cả nhà ngoảnh đầu nhìn ra thì biết là cô bị ớp rồi. Lập tức cô ba của anh Kiên này nè ngồi khoanh chân lại im lặng, rồi bắt đầu là gật gù. Và cả nhà anh nhìn như vậy thì bắt đầu thấy lạ lạ lắm các bạn. Anh Kiên khi đó vẫn còn nhớ rõ là anh đang núp sau lưng của bố mình á để mà nhìn quan sát cái sự việc. Và cái câu đầu tiên khi mà ông nội của anh nhập vào trong xác của cô ba và ông nội nói á, ông nội gọi tên cái người con út của ông nội, tạm gọi người đó tên là Long đi ha. Ông nội kêu là: Long ơi, thằng út của bố, bố thương mày lắm con ơi. Mày đẹp trai thế này mà hôm qua chúng nó dám bảo là mày bị duyên âm theo, cho nên là không có ai thèm lấy. Các bạn có nhớ một cái hôm ngày tối ngày hôm qua, là trước khi mà mọi người đi đến cái chỗ gọi hồn này thì anh Kiên nè, mẹ của anh là cô Xuân cùng với là một cái người thím đó, có ngồi nói chuyện với chú Út là 30 tuổi rồi mà chưa lấy vợ nữa. Mà câu chuyện đó chỉ có ba người họ biết thôi. Cô ba thì nhà ở cách xa mấy chục cây số lận, sáng nay mới đi xuống nhà của anh Kiên nè, sau đó cả đoàn mới đi lên trên Hà Nội. Vậy thì có nghĩa là ông nội của anh là đã ở sẵn trong nhà của anh Kiên từ hôm qua, và sáng nay là đi theo đoàn lên tới tận đây. Và khi mà ông nói xong thì mọi người cũng khóc cười cười vui vẻ lắm các bạn, kiểu vui có nè, buồn cũng có nè. Và ông nội á thì xoa đầu từng đứa con, từng đứa cháu một, và kiểu là cũng có xoa đầu anh Kiên nữa, và kể á là ngày xưa anh Kiên rất là thích uống nước đường do ông pha mỗi khi mà về quê, và làm anh cũng cảm động, cũng khóc òa lên luôn và gọi tên của ông, cũng nhớ ông lắm các bạn. Bố của anh Kiên là con trai trưởng ha, cho nên là được ông gọi riêng lại để mà thì thầm nhắc nhở rất là kỹ lưỡng luôn về cái việc chuẩn bị cho lễ cải táng của cả ông lẫn bà. Và ông còn kể thêm là hiện tại thì ông sướng lắm. Kể từ lúc mà gửi ông vào chùa đó thì ông không còn bị lính trùng bắt đi nữa. Và ông khoe là mình được làm một cái chức quan nhỏ bên dưới, chuyên cái công việc là viết sổ sách. Cái lý do là hồi còn sống á, chữ của ông đẹp có tiếng luôn nha các bạn. Sau khi mà dặn dò một hồi lâu xong, ông nội chào hết tất cả mọi người, rồi cuối cùng là ông xuất hồn ra. Và trước khi mà đi thì ông có nói một cái điều nữa là hôm nào mà cải táng mộ cho ông bà, khi mà thắp hương ở nhà thì nhớ cúng thêm một cái dĩa, một dĩa bánh cuốn với lại một cái bát bún riêu, vì đó là hai cái món mà ông bà thích nhất hồi còn sống. Sau khi mà ông cả bà xuất ra rồi ha, thì cô ba của anh Kiên á tự nhiên tỉnh táo lại luôn các bạn, nhưng mà tất nhiên là cô không nhớ được là chuyện gì vừa xảy ra. Cô chỉ biết trước khi mà cô bị nhập á, là cô thấy là trước mắt cô tối om à. Cô không có điều khiển được cơ thể của mình, và cái hình ảnh mà cô thấy được cuối cùng là ông đang đứng ở trước mặt, và sau đó là cô hoàn toàn không biết gì nữa. Khi mà rời khỏi cái chỗ gọi hồn đó và trở về nhà rồi thì gia đình anh ai cũng vui vẻ và phấn chấn đó nè các bạn. Và đúng 2 tuần sau thì cái lễ sang cát bốc mộ cho ông bà diễn ra. Và gia đình của bố anh Kiên này có tổng cộng là 8 người con ha. Bố là anh trai trưởng nè. Ở dưới thì có 3 người con trai cùng với 4 người con gái nữa. Và cái ngày mà bốc mộ thì con cháu cũng tập trung được đầy đủ lắm. Và gia đình thì bố con phân chia ra đó, là 4 người sẽ ở trên này để mà lo cái việc bốc mộ bà, còn 4 người sẽ về quê để mà lo việc bốc mộ ông. Do là con trai trưởng cho nên là ba của anh Kiên về quê để mà lo cái việc bốc mộ cho ông nội. Và ở dưới thì vẫn còn nhà gia đình của cô ba ở ha. Cô ba anh là ở trên cái đất của ông bà nội luôn để mà tiện bề chăm sóc mồ mả cũng như là vườn tược ruộng đồng này kia đó. Và cô có nấu một cái nồi nước rất là lớn, và cái nước đó là mọi người thường sẽ dùng để mà sau khi mà bốc mộ lên thì còn xương lại đúng không? Thì mọi người sẽ dùng cái nước đó để lau với lại rửa cái xương cho nó sạch sẽ. Và nước đó thường mọi người sẽ nấu bằng cái hoa hồi á các bạn. Và đúng 12 giờ đêm ngày hôm đó thì cái lễ bốc mộ diễn ra ở đồng thời cả hai nơi. Có một cái ông chú trong cái nhóm mà chuyên gia làm cái việc cải táng đó các bạn, đào mộ bốc mã rồi này nọ đó. Thì ông chú đó tên là ông chú Giang. Ông tới ông làm lễ, ông khấn vái, ông con cháu rồi cũng đọc này kia mấy cái thứ. Rồi bắt đầu là họ đào lên. Và khi mà đào tới cái nắp quan tài nó lộ ra rồi đó, thì cái ông chú Giang đó ông mới nhảy xuống dưới. Ông lại tiếp tục khấn vái, ông làm lễ bên dưới cái huyệt nữa. Và sau cùng thì là cho người nhảy ra cái nắp quan tài. Khi mà mọi người nhìn vào bên trong đó các bạn, thì thấy đúng là kiểu người của ông nội đã sạch sẽ hết trơn rồi. Xương bây giờ thì nó cũng đã chuyển sang cái màu đen nhánh á. Cho nên là mọi người đưa cái xương lên, sau đó rửa qua cái nước hoa hồi, rồi cuối cùng là cho vào trong cái tiểu. Từ đầu cho đến khi mà hoàn thành xong xuôi là tầm khoảng 3:30 các bạn. Mọi người ngồi đó cũng nghỉ ngơi và đợi chờ cái tiểu của chứa xương của bà nội đó từ ở trên thành phố chuyển xuống đây. Và đến tầm khoảng đâu 4 giờ hơn một tí thì cái xe ô tô cũng đem cái tiểu sành của bà nội xuống ha. Và bắt đầu là đưa cả hai ông bà đi ra một cái khu đất mới để mà chuẩn bị kiểu hạ lại, kiểu cho ông bà về cái nơi an nghỉ nó sẽ được khang trang, nó đẹp hơn đó. Cái lúc mà bắt đầu làm lễ là 4:30 sáng, xong xuôi thì mọi thứ cũng thuận lợi, không có gì kiểu bất trắc hết các bạn. Và mọi người cũng xây cái mộ trong cái buổi sáng ngày hôm đó luôn. Và sau khi mà xong xuôi hết rồi thì mọi người mới tổ chức một cái lễ ăn uống rất là linh đình để mà mừng là ông bà nội bây giờ là được về và đoàn tụ với nhau. Con cháu ai cũng thắp hương, ai cũng mừng rỡ trên các bạn. Và trong cái lúc mà cả nhà đang ăn cơm rộn ràng như vậy thì cô ba đó cũng chính là cái người hôm nọ mà trong cái chỗ gọi hồn mà bị ông bà ớt vào trong á, thì cô ba lập tức chỉ tay ra vườn và hô to làm cho mọi người im lặng hết trơn luôn. Cô nói á là ông bà về kìa. Và cả gia đình của anh Kiên này ha, nhìn ra ngoài sân nhưng mà không thấy gì hết. Và ngay lập tức là cô ba của anh bật khóc, nhìn trân trân ra ngoài vườn luôn các bạn, nhưng mà không nói câu gì hết. Và mọi người hỏi thì cô cũng không có trả lời. Và đến 2 giờ chiều ha, sau khi mà ăn cơm xong, mọi người ngồi uống nước nói chuyện thì cô mới từ từ kể lại đó. Cái lúc mà mọi người đang ăn cơm thì cô nhìn thấy là ông bà đang đứng ở ngoài vườn. Ông bà vẫy vẫy tay để mà gọi con cháu. Và trên mặt ông bà thì cười lên một cái nụ cười nó rất là mãn nguyện và vui vẻ. Và sau cùng thì cô nhìn thấy là ông bà dắt tay nhau ra đi dần dần về phía cái nghĩa trang đầu làng rồi biến mất. Đến đây là kết thúc cái sự kiện đầu tiên, xây mộ cho ông bà. Qua tới sự kiện thứ hai, tên là tìm mộ cụ ông. Ở ngoài Bắc người ta gọi cụ ông á, là ba của ông nội, còn ở trong miền Nam mình thì gọi là ông cố ha. Sau cái lần bốc mộ cho ông bà nội của anh Kiên này về cạnh bên nhau thì tưởng đâu là cuộc sống nó sẽ yên bình trở lại, nhưng mà không nha các bạn. Kể từ sau cái sự kiện đó, nhiều cái sự việc lạ lùng khác nó mới bắt đầu diễn ra. Nói sơ về cụ nội của anh Kiên chút xíu ha. Cụ là người lưu lạc theo dòng người chạy loạn từ đâu về ngay chỗ quê của anh Kiên đó. Từ lúc mà còn bé tí, tầm đâu khoảng 6-7 tuổi thôi các bạn. Và do là cũng bị lạc hết cả bố cả mẹ như vậy rồi, cho nên là cụ được nhận làm con nuôi trong một cái gia đình ở trong làng luôn. Và cụ cũng lấy cái họ của hai cái người bố mẹ nuôi là họ Ngô làm cái họ gốc của mình. Cuộc sống cứ bình thường trôi qua như vậy thì cụ qua đời vào khoảng những cái năm 60, tức là cái thời chiến tranh cách đây lâu lắm rồi. Và khi mà cụ mất đó thì cuộc sống cũng khó khăn lắm các bạn. Sinh được 4 người con thì hai bà cô ông cậu đầu tiên, tức là ngang hàng với lại ông nội đó, thì lần lượt chết trẻ khi chưa đầy 18. Ông nội của anh Kiên là thứ ba ha, khi đó đang đi bộ đội, và một cái bà cô út thì lấy chồng xa rồi, cho nên là trong gia đình chỉ còn có mỗi cụ bà. Bà nội khi đó là con dâu và có đẻ được cái người con đầu là chị gái của bố anh Kiên đó. Và ngay cái thời điểm đó là bố anh Kiên chưa được ra đời ha. Do là nhà chỉ có 3 người phụ nữ thôi, không có ai lèo lái hết. Cụ nội của anh khi đó cũng được chôn cất rất là sơ sài, và sau này là được bốc mộ sang cát ở cái nghĩa địa của làng chỗ ngay cái lưng đồi đó. Và các bạn cũng biết chiến tranh nó rất là ác liệt, và sau khi mà những cái khó khăn nó trôi qua rồi, ông nội của anh thì đi biền biệt, hiếm khi thì mới về. Cho nên là cụ bà trong một cái trận thập tử nhất sinh bị bệnh đó các bạn, bà không qua khỏi, cho nên là bà mất. Và sau cái chết của bà cụ nội ha, thì mộ của ông cụ á, của cụ ông á, nó cũng bị mất dấu từ đó. Và gọi là mất dấu thì cũng không hẳn là mất dấu hoàn toàn các bạn, nhưng mà nó bị lẫn lộn cái gì nè. Ở ngay chỗ cái lưng đồi á, thì nó có ngay chỗ cái nghĩa địa của làng ha, thì nó có bốn cái ngôi mộ kiểu san sát nhau. Và một trong bốn cái ngôi mộ đó chính là mộ của cụ ông. Nhưng mà bây giờ không có biết chính xác được là cái ngôi mộ nào. Và từ cái ngày mà bà cố mất đi như vậy, gia đình của anh Kiên này mỗi lần tới dịp lễ Tết hoặc lễ lớn gì đó thì đều đi lên bốn cái ngôi mộ đó, do là đâu biết ngôi mộ là của ông cố đâu, cho nên là thắp luôn một lượt và khấn ở trong lòng là nếu mà ông có nghe được thì mời ông đi về nhà ăn Tết hoặc là ăn lễ cùng với cả dòng họ. Và gia đình dòng họ của anh Kiên thì cũng thuộc dạng là khá giả các bạn. Tất cả các anh em từ cái thời mà bố anh đó là đều thoát ly đi sinh sống ở nơi khác. Chỉ có cái cô thứ ba là cái người cô mà trong cái lần mà đi gọi hồn ông bà nội thì ông bà nội nhập vào cái cô đó đó. Thì cô đó như Nguyễn Nguyễn vừa kể ở trong cái sự kiện đầu tiên thì cô ở lại trên đất của ông bà để thuận tiện cái việc mà chăm sóc mộ phần nè, cũng như là vườn tược coi nhà cửa đất đai đồ cho ông bà đó. Nguồn cơn của cái việc mà đi tìm mộ ông cố này bắt đầu vào năm 2010. Khi đó là ông bà nội cũng mồ yên mã đẹp, được nằm cạnh bên nhau, được đoàn tụ. Nhưng mà con cháu trong gia đình thì lại không được yên bình như thế. Đầu tiên phải kể đến là bác cả của anh Kiên. Bác bị tông xe các bạn. Mà cái lần tông xe đó nó thập tử nhất sinh luôn, suýt nữa là bác không qua khỏi rồi. Thứ hai là việc kinh doanh của gia đình anh Kiên nè, với lại các cô các chú là lần lượt gặp hạn, làm ăn thua lỗ một cách nặng nề luôn cơ. Con cháu trong gia đình đang ngoan ngoãn bình thường thì tự dưng người thì bệnh tật nè, người á thì đang đi học sinh viên tự ngoan ngoãn lắm, trở chứng các bạn, phá phách là tiêu xài của gia đình mất hơn cả tỷ bạc luôn. Và anh Kiên dạo đó thì cũng có một lần đi bơi mà bị chết hụt, và anh kể lại là anh đang kiểu chơi với bạn bè dưới cái hồ gần trường thôi thì tự nhiên chân bị chuột rút. Và đang trong cái lúc tưởng đâu là chết, gần tắt thở tới nơi thì anh cảm nhận được là có cái đôi bàn tay nào từ dưới nước đẩy cái mông anh nhau lên trên bờ để anh bám được vào cái phao. Và những cái sự việc đó liên tục diễn ra nha, từ những cái sự kiện tâm linh nè, cho đến những cái sự kiện gọi là kiểu công ăn, chuyện làm, sức khỏe này kia, tất cả mọi thứ đều đi xuống hết, cuộc sống là đảo lộn 180 độ luôn. Cho nên là gia đình của anh Kiên xin nghỉ. Bố mẹ anh dạo đó thì lại tiếp tục đi gọi hồn, nhưng mà lần này không có đi lên cái trung tâm ngoài Hà Nội nữa, mà gọi hồn thông qua một cái bà thầy ở gần nhà. Lần đó thì ông nội của anh hiện lên nha các bạn, nhập vào trong xác đó. Thì ông nội có nói là dòng họ của mình đúng là đang gặp nạn thiệt rồi con ơi. Bản thân ông bà thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà cái mộ cụ ông ha, có nghĩa là mộ của ông cố đó, bị động mồ động mã. Và cụ ông rất là giận luôn, tại vì sau bao nhiêu năm phù hộ cho con cháu ăn nên làm ra nè, sức khỏe nè, hạnh phúc nè, yên ấm nè, nhưng tại sao không ai chịu đi tìm ông? Cho nên bây giờ là cụ quay lưng đi và dòng họ của anh Kiên bắt đầu là gánh hạn. Lúc mà nghe xong thì bố của anh cũng hết hồn sốt sắng lắm các bạn. Cũng hỏi ông nội coi là mộ của ông cố nằm đâu. Nhưng mà giống như là kiểu ông cố không cho nói hàng sao đó. Giống là cũng giận á. Và có thể là ông nội cũng không biết, cho nên là ông nội không nói. Gọi hồn của ông cố thì ông cố không chịu về. Và kết thúc cái buổi đó các bạn, không khí trong dòng họ căng thẳng và ngột ngạt cực kỳ luôn. Tại vì thời gian cứ càng trôi qua là càng lắm chuyện kéo tới. Và một cái ngày nọ, người cô thứ ba là cái người mà ở trong nhà của ông bà ở dưới quê đó, có gọi điện lên để mà nói chuyện với bố mẹ của anh Kiên. Và cô kêu là gần đây cô thấy lúc nào cũng nóng trong người hết các bạn. Kiểu là ruột gan nó giống như là lửa đốt, mà giống như là có cái điềm gì chuẩn bị xảy ra. Và cô kể chính xác là hôm qua cô có nằm mơ thấy bóng một cái người phụ nữ hiện về. Và cái người phụ nữ này mách bảo là con cháu á, là mau chóng đi tìm mộ của cụ ông để chôn cất lại cho nó đàng hoàng đi. Chứ nếu còn không á, là đại họa sẽ giáng xuống đầu cả dòng họ luôn. Khi mà kể xong thì lập tức cô ba mới kêu bố mẹ của anh Kiên là thôi bây giờ bắt buộc là phải đi về đây nè, đi lên trên lại cái ngọn đồi đó để mà tìm coi đâu là mộ của ông cố. Chứ còn không á thì có những cái chuyện xảy ra như vậy. Và nghe xong thì lập tức là mọi người các bạn kiểu kéo nhau tất cả đồng loạt là đi về dưới quê hết. Và ngay cái đêm đó anh Kiên cũng có đi theo, và anh nhớ rõ là một cái đêm mùa đông. Anh kể là mọi người kiểu thắp nhang ở trên bàn thờ gia tiên ở trong nhà rồi, và sau cùng là kéo lên trên ngay chỗ cái lưng đồi. Và trước mặt của họ khi này là bốn cái ngôi mộ, và một trong bốn ngôi mộ đó chính là mộ của cụ ông. Cô ba của anh ha, đứng ở đó thắp nhang xong mà lầm rầm khấn vái gì đó. Và cả họ khi này cũng nửa tin nửa ngờ. Tức là không tin, không phải là không tin, là một trong bốn ngôi mộ đó là mộ của ông cố. Nhưng mà kiểu là thấy cô ba tự nhiên bây giờ lại giống như là thầy bà vậy đó, cứ lâm râm khấn vái kiểu nó chuyên nghiệp lắm kìa. Cho nên là mọi người kiểu không biết là có thiệt là đang làm gì không, hay là nó có một cái chuyện gì đó xảy ra. Nhưng mà hồi sau thì mọi người mới bắt đầu bình tĩnh và suy nghĩ lại ha. Là bản thân cô ba nè, trong cái lần mà gọi hồn ông bà nội thì chỉ có mình cô là ông bà nội nhập vào được thôi. Cho nên chắc có thể là cô được ông bà chỉ điểm, hoặc là cô có căn hay là có gì đó. Và mọi người vẫn tiếp tục đứng để mà quan sát. Sau khi mà khấn vái xong rồi thì cô ba của anh Kiên có lấy ra trong cái túi áo một cái quả trứng các bạn và một cái đũa ăn cơm. Và nếu những bạn nào có quan tâm tới những cái vụ mà đi tìm mộ thì chắc là sẽ biết hai cái thứ này dùng để làm cái gì. Cô ba lần lượt kêu từng người con trong gia đình, đầu tiên là bác gái cả ha. Cô dặn là cắm cây đũa xuống đất đi, sau đó là đặt cái quả trứng vịt lên trên. Nếu mà cái quả trứng vịt đó nó tự động đứng yên trước cái ngôi mộ nào thì cái ngôi mộ đó chính là mộ của ông. Có nghĩa là khi cắm cái cây đũa xuống thì nó sẽ đứng thẳng như vậy nè, sau đó là đặt cái trứng vịt lên trên cái đầu của cây đũa. Theo đúng lý bình thường thì nó sẽ không đứng được, đúng không các bạn? Tại vì nó không có lực giữ lại. Nhưng mà nếu như nó tự động nó đứng yên như vậy thì cái ngôi mộ đó chính là ngôi mộ của người thân mình. Và lúc đó đó, mọi người nghe xong như vậy thì cũng bán tín bán nghi lắm. Nhưng mà trong cái khung cảnh giờ không làm thì biết làm gì nữa giờ. Cho nên là cũng nghe theo lời của cô ba. Nhưng mà kết quả buồn lắm các bạn. Bốn ngôi mộ ha, cứ cắm đi cắm lại, cắm đi cắm lại, cắm đi cắm lại. Nhưng mà không có ngôi mộ nào mà cái trứng vịt nó tự động đứng trên cái cây đũa đó hết. Khi này nè, mọi người đang tính chuẩn bị là đi về rồi. Thì cái người chú của anh Kiên đó, chú mới kêu là thôi, giờ để chú thử. Và lúc mà đây chú đang làm thì mọi người đứng phía sau kêu là thôi thử làm gì nữa, có được đâu, về thôi. Nhưng mà khi vừa dứt lời nha các bạn, thì nghe một cái kịch và mọi người mới quay đầu lại phía sau để mà nhìn đó. Thì rõ ràng luôn, cái cây đũa nè, nó đang chọt thẳng như vậy. Cái trứng vịt nó đứng ở trên cái đầu ngọn đũa mà không hề lung lay gì hết. Thậm chí á, hôm đó giữa đêm hôm mà có gió quá trời luôn, nhưng mà cái trứng vịt nó vẫn đứng yên. Mọi người đứng kế bên cạnh quạt tay lên quạt tay xuống á, cái trứng vịt nó vẫn đứng là vẫn đứng. Và khi đó thì mọi người đã biết là tìm được mộ của cụ ông. Và cô ba lập tức là quỳ mọp xuống đất và cô khóc nha các bạn. Cô kêu á là cụ ông ơi, chúng con tìm thấy cụ rồi. Cô ba cứ như vậy mà ngồi khóc nức nở ha các bạn. Khi đó thì bố mẹ cũng có hỏi, bố mẹ của anh Kiên đó, thì có hỏi cô là ai chỉ cho cô cái cách tìm mộ như vậy. Thì cô lắc đầu, cô không nói. Và đúng một tuần sau thì cái lễ sang cát bốc mộ cho cụ ông thì lại bắt đầu diễn ra. Do là bốn cái ngôi mộ này đều được xây sơ sài thôi ha các bạn, và nó cũng vô thừa nhận, cho nên là cái việc bốc mộ cũng không có gặp khó khăn gì. Và cái buổi tối hôm đó đúng 12 giờ đêm cũng là cái đội bốc mộ lần trước mà bốc cho ông nội, lần này cũng làm ha. Sau khi mà khấn vái xong xuôi, cái người đàn ông mà đào đó thì ổng kiểu bổ cái nhát cuốc đầu tiên xuống ngay chỗ cái vị trí đó, thì lập tức tất cả mọi người nghe thấy một cái tiếng cớp. Khi này nè các bạn, mọi người lạnh sống lưng hết, tại vì nghe rõ cái âm thanh vừa rồi có nghĩa là cái tiếng cuốc đầu tiên nó bị va phải vào một cái vật gì đó bằng sành, bằng sứ, cho nên nó mới tạo ra cái âm thanh như vậy. Cái ông đào mã lập tức là ổng dừng tay lại, cúi xuống gạt gạt đất ra. Và khi mà mọi người chiếu đèn vô coi á, thì ai nấy họ lạnh run hết cả người luôn. Tại vì họ nhìn thấy một cái tiểu sành. Là một cái tiểu sành rất là cũ kỹ. Và ngay cái nhát cuốc đầu tiên á, mà đã chạm tới nó rồi. Thì các bạn biết là cái khoảng cách từ chỗ đó lên tới mặt đường á, nó chưa đầy đâu độ tầm, chưa đầy được gang tay nữa. Và khi này là các ông bốc mộ mới kêu lên á, thôi trời ơi, thôi xong mẹ rồi. Giải thích thêm đoạn này chút xíu nè. Ngày xưa đó là ông cụ mất vào những cái năm 60, tính đến cái thời điểm đó thì là cũng 50 năm rồi các bạn. Ngày xưa thì được chôn sâu lắm, nhưng mà do là chôn sơ sài thôi. Và qua năm tháng nè, chiến tranh nè, xói mòn các thứ nè, vận đổi sao dời, cái ruộng bể nương dâu gì đó, thì là cái đường lộ đó các bạn nó bị mạt xuống hết, làm cho cái khoảng cách từ mặt đất đến cái chỗ chôn cái tiểu sành của ông là nó bị thu ngắn lại, và biến cái tiểu, cái nơi chôn cất của ông cố á, thành gọi là cái tiểu lộ thiên. Có nghĩa là nó nằm rất là gần mặt đường. Trâu bò nè, côn trùng nè, người ngợm đi ngang qua chỗ đó thì cứ thay phiên như vậy mà dẫm đạp lên. Nó không có còn trang nghiêm, và nó khiến cho là cái vong linh của ông cố là bị xúc phạm rất là nhiều. Và một hồi sau khi mà đem được cái tiểu sành lên, mọi người nhìn bên trong thì đâu còn xương cốt gì đâu các bạn. Lâu lắm rồi, nó chỉ là một cái nhúm đất màu đen mà thôi. Và cuối cùng là gia đình của anh Kiên này mới đưa cái những cái tro cốt đó, cái đất ở trong đó đó, là đổ qua một cái tiểu sành mới và đem đi chôn lại ở một cái vị trí khác sâu hơn 1m7 luôn ha, và xây rất là đàng hoàng và kiên cố. Và bẵng đi một thời gian sau, khi mà cụ ông mồ yên mã đẹp giống như là ông bà nội của anh Kiên rồi đó, thì mẹ của anh là cô Xuân có đi gọi hồn ông bà nội về. Thì ông bà nội kêu là đúng là mộ của cụ ông rồi, và cụ thì cũng rất là hài lòng với lại cái nơi ở mới. Tưởng đâu là không còn gì xảy ra hết nha, nhưng cô ba của anh Kiên này nè bắt đầu có những cái triệu chứng rất là kỳ lạ các bạn. Khi mọi người hỏi lý do vì sao mà ai chỉ cho cách mà tìm được cái mộ cụ ông như vậy, thì cô lắc đầu không nói, và thường xuyên là cô ngồi lẩm nhẩm một mình và bắt đầu đưa ra những cái lời phán khó hiểu, vô đông vô tay, kiểu phán lung tung hết trơn các bạn. Nhưng mà những cái câu đó chính xác một cách kỳ lạ luôn. Những cái câu chuyện ly kỳ khác cứ càng ngày càng xảy đến nhiều hơn và xoay quanh cô ba của anh Kiên. Cho nên sau đây cái sự kiện tiếp theo sẽ kể về cô ba. Nói sơ về cô ba chút xíu ha. Cô ba sinh năm 1967 và cô có 4 người con gái. Hai người đầu thì lấy chồng và hai người sau thì vẫn đang ở nhà. Và cô này thì ngày xưa giờ là toàn làm ruộng thôi các bạn, và có một cái sạp bán giày dép nho nhỏ ngay chỗ cái chợ quê đó. Và từ cái ngày tìm được mộ của ông cố rồi thì cô bắt đầu là thay đổi tâm tính cũng khác lắm kìa. Và cô ha, từ một cái người đàn bà quanh năm là chân lắm tay bùn, và các bạn biết thời đó mà ở dưới quê nữa thì cũng chỉ có làm ruộng thôi, chứ cũng bản thân cô thì cũng không có được đi ăn học tới nơi tới chốn đâu. Mặc dù vậy ha, nhưng mà sau khi mà tìm được mộ của cụ ông rồi thì cô bắt đầu là chú trọng cách ăn mặc hơn. Thi thoảng á, thì mọi người còn nghe thấy cô nói những cái câu thơ, xong rồi cô kiểu cô hát vu vơ một mình nữa. Trong những cái lúc mà cô ngồi bán hàng ở ngoài chợ đó, thì hay thơ thẩn nhìn chằm chằm vào ai đó, và đôi khi thì cô còn phán ra một câu làm cho những cái người kiểu xung quanh nghe thì khó hiểu lắm các bạn. Mọi người mới kể lại là mỗi buổi sáng khi mà cô ba này đi ra chợ để mà dọn hàng thì thường thấy là cô mặc một cái áo màu hồng cánh sen, và thường cô hay mua 9 cái bông hồng đủ màu về thắp hương và trưng lên trên cái bàn thờ thổ công thổ địa. Từ cách ăn nói nè, cái dáng đi nè của cô tự nhiên nó khác hẳn luôn. Nhìn qua thì giống như là cô này được sinh trưởng và nuôi dạy trong một cái gia đình lễ giáo, lễ nghĩa này nọ kinh khủng lắm cơ, chứ không phải là trong một cái gia đình làm nông đâu. Và bản thân cái bề ngoài của cô thì cũng tự nhiên thay đổi ha. Cô béo lên nè, trắng lên nè, và gương mặt là trẻ ra trông thấy. Không còn cái vẻ đen nhẽm gì của cô ba, của một cái người phụ nữ mà hay đầu tắt mặt tối làm việc ngoài ruộng hết. Nói chung là thay đổi gần như là 180 độ. Và cụ thể có những cái câu chuyện liên quan tới tâm linh như sau. Mọi người kêu là có một cái hôm kia kìa, khi mà cô đang ngồi bán hàng ngoài chợ thì có cái ông khách, ổng đi vào mua giày dép. Cô vừa bán mà cô vừa nhìn cái ông khách đó, rồi sau cùng thì cô bâng quơ cô nói á, là đi về chỉnh lại cái bàn thờ đi, bốc lại cái bát hương đi, không thì cái nhà này còn rối tinh rối mù lắm. Trong nhà của anh nhìn là lạnh lẽo vô cùng luôn. Cái ông khách đó đang trong cái tâm thế là đang đi mua giày, tự nhiên nghe nói gì đến cái chuyện mà bàn thờ xong rồi bát hương của nhà mình, thì mới nghĩ cô này là thầy bói thì mới hỏi lại á, ủa bộ chị là thầy bói hả? Nhưng mà cô ba cười thôi không đáp lại nha các bạn. Một cái lần thứ hai là có một cái chị bán cá ở cái sạp gần cạnh bên cái sạp của cô ba đó. Cái chị bán cá đó trong gia đình có xảy ra nạn, là do chồng của chị đi phụ hồ và bị ngã giàn giáo và nhập viện. Gia cảnh lúc đó là cũng kiệt quệ đó mà các bạn, cũng đâu có giàu có, đâu có tiền bạc gì chữa chạy đâu. Trong một cái buổi sáng khi mà cô ba của anh Kiên đi ra mua cá của cái chị đó ha, nhìn mặt cái chị đó thấy chị đó khổ quá, cho nên là cô mới lấy một cái ngón tay á, cô vẽ xuống đất một cái con số 74 rồi nói với chị kia rằng là cô cho lọc. Và nói rồi lập tức là cô ba quay lưng bỏ đi và không nói thêm bất kỳ một câu nào hết. Và kết quả nha các bạn, cái buổi tối hôm đó đó là cái chị hàng cá này chị trúng đề, chị đánh 100.000 con 74. Và kể từ sau cái vụ trúng đề đó thì chị có tiền chăm cho chồng ở bệnh viện nè, nhưng lại bắt đầu bù lu bù loa lên là được cô của anh Kiên này cho số. Và các bạn biết những cái câu chuyện như vậy thì nó đồn xa lắm, cho nên là người ta bắt đầu để ý tới những cái hành động và cử chỉ lạ lùng của cô ba nhiều hơn. Nhưng mà cô cũng dần dần là cô lảng tránh. Và có thêm một vụ nữa ha các bạn. Có một lần á, cô nhặt được một cái tờ 500.000, cái lúc mà dọn hàng giày dép ở ngoài sạp quê, ngoài chợ đó, Không biết gió từ đâu thổi bay tới cái tờ 500 đó thì cô mới đem một nửa đi mua đồ cúng về để mà thắp hương. Còn một nửa đó thì cô mang đi cho gia đình cái bà quét rác ở chợ. Và cái câu chuyện đầu tiên có liên quan tới gia đình của anh Kiên này và cũng làm cho anh nhớ nhất luôn á, là vào năm 2011, khoảng tháng 10. Thì khi này ha, gia đình anh cũng đang bận biểu bán hàng, thì cô tự dưới quê cô gọi điện để mà nói chuyện với lại chú Bắc là bố của anh Kiên đó. Cô mới dặn là anh ơi, anh gọi ngay cho thằng Huy ở Tây Nguyên ra đây có việc hệ trọng, gấp lắm rồi, mà chỉ có mình anh là gọi là nó ra thôi, còn không ai gọi nó ra được đâu. Chú Huy này là chồng của cô thứ tư ha, và vợ chồng cô chú là vào tận trong Đắk Nông để mà lập nghiệp từ những năm 1996, và thi thoảng có việc thì mới bay lại về quê thôi. Và nói qua về chú này chút xíu, là một cái người hiền lành nhưng mà chú cục tính lắm các bạn. Khi mà uống rượu vào ha, là tâm tính của chú thay đổi biến thành một cái người đàn ông khác, giống như là chí phèo vậy các bạn, hay chửi bới là đánh đập vợ con. Và nói chung là rượu vào là chú thay đổi liền à. Khi mà nghe xong cô ba nói như vậy thì bố của anh Kiên có kêu là có chuyện gì mà tự nhiên gọi nó ra đây gấp. Thì cô ba cũng có giải thích qua qua thôi ha. Và khi đó thì bố mẹ của anh vẫn chưa kể cho những cái người anh chị em gì nghe hết, và chỉ có hai người họ biết thôi. Và ngay lập tức một cái cuộc gọi trong đêm nói máy thẳng tới Tây Nguyên. Và chiều tối ngày hôm sau các bạn, chú Huy á, lập tức có mặt ở ngoài Bắc, và đến sáng cái ngày kế tiếp á, thì trở về ngay chỗ cái quê nơi mà ông bà nội ngày xưa sinh sống. Lạ một điểm là cái chú này nè, như Nguyễn vừa nói xong là chú rất là cục tính luôn, ương bướng nữa. Nhưng mà không hiểu sao á, bố của anh Kiên gọi có con cái thôi, lập tức là bay về liền. Khi mà mọi người gặp nhau rồi thì cô ba cũng chỉ nói qua loa là nhà chú Huy đang ngập nạn, ngồi trước bàn thờ đi để cô làm lễ cho, cô cúng cô xin giải hạn. Và mặc dù chú không có hiểu chuyện gì hết nha các bạn, nhưng mà cũng ngồi xuống làm lễ cho hết buổi. Và hai ngày sau thì chú bay thẳng về lại vào trong Tây Nguyên đó, và không hề thắc mắc bất kỳ một cái lời nào hết. Giống như á, là lên máy bay sau cái cuộc điện thoại của bố anh Kiên đó, chú răm rắp chú làm theo luôn, lên máy bay ra tới nhà của bố mẹ anh Kiên, trở thẳng về quê ngồi xuống làm lễ, sau đó là đi về lại Tây Nguyên, không hề hỏi, không hề thắc mắc, không hề kiểu có bất kỳ một cái phàn nàn gì hết. Cứ tưởng đâu là mọi chuyện sẽ dừng lại đó, nhưng mà 3 ngày sau khi mà chú Huy bay về lại trên Đắk Nông đó, thì cô ba có lên nhà của anh Kiên chơi, và trong cuộc nói chuyện giữa cô ba với lại chú Bắc mà anh Kiên nghe lỏm được á, thì cô ba có nói một câu như vậy nè các bạn. Chuyện em bảo anh gọi thằng Huy ra đây là có lý do, đừng có để lộ ra bên ngoài, tại vì thằng Huy á, nó tận số rồi. Gọi ra đây là để em xin cho nó kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó, chứ không có cứu được nữa đâu. Khỏi phải nói, khi mà vừa nghe xong thì lập tức bố của anh Kiên mắng cô ba liền các bạn, kêu á là dạo này cô bị sao vậy mà cứ ăn nói xong rồi phán phiết loạn xạ cả lên. Chú đang như vậy mà bảo chú tận số là tận số làm sao? Mặc dù là tính tình của chú Huy á, là không có được chuẩn chỉnh lắm, nhưng mà suy cho cùng á, chú cũng là cái người tốt mà, chứ có phải là gian ác cái gì đâu. Với lại chú Huy này ngày xưa là lính của bố anh Kiên này nè, và sau đó thì bố của anh mới giới thiệu chú cho cô Tư. Và khi mà nghe như vậy xong á, các bạn nghe anh của mình mắng xong đó, thì cô ba này nè, cô không nói gì hết, cô im lặng, cô khóc quá trời thôi. Và trước cái hôm mà cô trở về quê đó, thì cô có nói lại một câu nữa, là thằng Huy này nè, nó làm rễ nhà mình, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đáng ra là em chưa được phép cứu nó đâu, nhưng mà nó là em mình, có ra sao á thì em vẫn phải cứu nó. Em làm hết sức rồi, và có thể sau cái việc làm vừa rồi em sẽ bị phạt. Cái câu nói này của cô ba làm cho cả nhà của anh Kiên không ai hiểu gì hết trơn nha. Bố mẹ của anh thì tất nhiên là tuyệt đối không có kể chuyện này ra ngoài với ai rồi. Và bản thân anh Kiên đó, anh nghe xong thì anh cũng biết vậy thôi, và anh để đó. Và cái thời gian thấm thoát trôi qua các bạn, đến một cái ngày anh Kiên còn nhớ là hôm 16 âm lịch tháng Chạp, là gần tới ngày cúng ông Công Táo rồi đó, của năm 2011. Thì cô Tư của anh ha, ở Tây Nguyên có gọi điện thoại ra để nói với lại bố của anh á, là anh ơi, có chuyện này em không biết nói với ai nhưng em lo quá. Ông Huy chồng em á, đi đâu 2 ngày nay rồi không có thấy về. Tự nhiên em nóng hết cả ruột anh ơi. Như Nguyễn vừa kể xong thì chú Huy này là một cái người rất là nghiện rượu luôn. Việc mà chú đi vắng cũng vài ngày hoặc vài giờ kiểu không có gì lạ hết trơn á các bạn. Nhưng mà sao tự nhiên lần này thì cô Tư cũng bắt đầu là cũng lo như vậy. Cho nên là bố của anh Kim mới kêu á, là có gì từ từ nói đi. Thế hỏi hết những cái người quen bạn bè xung quanh chưa? Thì bình thường á, thì chồng mày nó hay đi đâu? Thì cô Tư cũng mới nói á, là hai hôm nay lòng cổ giống như là lửa đốt vậy đó. Đã tìm hết nhà người quen, là tìm hết nhà bạn bè, tìm hết những cái nơi mà chú hay đi rồi nhưng mà không thấy. Và có một cái người bạn hàng xóm nói là tối hai hôm trước là khi mà nhậu xong đó thì ai về nhà nấy rồi chứ không đâu có ngủ lại đây hay không đâu làm gì đâu. Và có một chuyện làm cho cô Tư lo hơn nữa là chú Huy khi mà chú đi đó là chú không có đem theo điện thoại hay là giấy tờ ví vũng gì hết trơn. Và nghe xong thì bố của anh Kiên cũng trấn an một hồi rồi kêu cô là thôi tiếp tục tìm đi. Nếu mai hoặc là ngày kia mà không thấy đó thì báo công an nhờ người ta tìm giúp cho. Và khi này nè các bạn, bố mẹ của anh bắt đầu nói chuyện, bắt đầu suy nghĩ về những cái lời mà cô ba nói vào mấy cái tháng trước đó. Nhưng mà vẫn hoài nghi và có vẻ là cũng chưa có gì mà xác thực được. Và cứ nghĩ đâu là chắc là chú đi đâu kiểu bù khú nhậu nhẹt mấy hôm rồi chú về thôi. Và cứ trôi qua như vậy cho đến cái ngày 23 Tết, đúng ngay cái ngày mà cúng ông công táo luôn, thì một cuộc điện thoại nữa gọi từ Tây Nguyên ra. Và cô Tư á, cô nói á, là chú Tư, chồng của cô, chết rồi. Cái sự việc chính xác được cô Tư kể lại như sau nè các bạn. Cái cuộc gọi đầu tiên, cô Tư ở nhà đợi thêm 2-3 ngày nữa cũng không thấy chồng mình về, cho nên là cô có đi lên đồn công an huyện cách nhà độ tầm khoảng 20 cây số để mà báo mất tích. Thì người ta mới hướng dẫn cho cô làm cái thủ tục để mà tìm kiếm đó. Và lúc mà cô Tư ngồi trong đồn ha, cô tả về cái hình dáng là áo quần chú mặc lúc mà chú đi đó, thì cái anh cán bộ các bạn, cái anh cán bộ tiếp dân đó, anh mới kiểu nheo mày lại và gọi cô Tư đi qua cái phòng kế bên. Và anh ta mới đưa cho cô 4 cái tấm hình của một cái người đàn ông bị tai nạn ở dốc đèo. Rồi hỏi cô á, là chị nhìn đi, chị nhìn cái người đàn ông này có quen không? Và khi mà cô Tư nhìn vào trong 4 cái tấm hình đó các bạn, thì trời đất nó chao đảo luôn. Cô ngã quỵ ngay xuống đất tại vì cái người bị ô tô đâm chết trong 4 bức ảnh đó không ai khác, chính là chồng của cô. Chú Huy chết các bạn, không có giấy tờ tùy thân, không có ai nhận dạng được. Tại vì do là bị tông ngay đèo, mà các bạn biết xe nó đổ đèo hoặc lên đèo là tốc độ nó rất nhanh luôn, tông mà mặt be bét hết trơn. Người ta để mấy ngày sau không thấy ai đến nhận, cho nên là đem chôn ở nghĩa trang rồi. Và cô Tư á, với lại mấy cái người con tới đó thì cái ngôi mộ kiểu đau lòng đó các bạn, mộ đắp mất tiêu rồi. Và chú chết bất đắc kỳ tử, lại vô thừa nhận nữa, không có được nhìn thấy vợ con lần cuối. Và kể cả vợ con á, cũng không được nhìn thấy lúc mà chú hạ huyệt như thế nào hết. Và kể xong thì cô Tư nha các bạn, khóc nức lên luôn. Và gia đình của anh Kiên này nè, ngay lập tức là bay vào Tây Nguyên. Và một cái đám tang nhanh chóng được diễn ra cho đến hết ngày 27 Tết. Khi này ha các bạn, xong xuôi mọi việc hết rồi thì bố của anh Kiên á, mới họp lại toàn bộ gia đình ở ngoài Bắc và kể về cái câu chuyện mà cô ba đã phán trước cái tai nạn của chú Huy đó. Cả dòng họ nha các bạn, khi này ngồi lạnh hết cả sống lưng luôn và bán người thì bán tính bán nghi. Và cái bữa mà đi vào Tây Nguyên á, thì cô ba không có đi nha các bạn. Cái hôm họp họ ở gia đình nhà của anh Kiên này nè, thì cô ba cũng không có xuống luôn. Và gọi điện về quê đó, thì chú ba chồng của cô nghe máy và kêu á, là nó đang đứng một chân như cò ở trên giường kìa, tay á thì chắp vái vái lại đã 3 ngày nay rồi, chẳng chịu ăn uống gì hết. Miệng á thì cứ lẩm bẩm khóc lóc, nhà đang có việc cho nên là em chưa có kịp nói cái chuyện này cho anh chị nghe. Khi mà nghe đến đây thì cả họ trong gia đình của anh Kiên còn xôn xao dữ dội hơn nữa. Và mẹ của anh á với lại bố mới nói với tất cả mọi người anh chị em là cả nhà mình, cả họ mình sáng ngày mai về quê, gia đình chắc chắn là lại có chuyện nữa rồi. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 3, cũng là kết thúc phần 1 trong những cái câu chuyện mà có thật của anh Kiên. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và các bạn cũng đừng quên là nhấn vào biểu tượng cái chuông. Tại vì khi mà các bạn nhấn vào biểu tượng cái chuông á, khoảng ngày hôm kia khi mà Nguyễn Nguyễn ra tiếp cái phần 2 trong những cái câu chuyện có thật của anh Kiên này, nó còn kiểu ma mị hơn nữa các bạn, thì các bạn sẽ là cái người đầu tiên nhận được thông báo. Và các bạn cảm thấy như thế nào về cái video này, cũng đừng quên là comment ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận ha. Nhớ cái lượt like, lượt share nè, lượt đăng ký kênh nè, lượt nhấn chuông và cái lượt comment của các bạn đó, thì nó là một cái nguồn động lực rất là lớn để cho Nguyễn Nguyễn tiếp tục ra video đều đặn hơn. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi mail vào cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.